Kiếm nghịch thương khung, chương 1526, sát nhập ma giới, 2, góc truyện audio.com. Hả, Huyền Thiên chạy đến thánh giới đến độ kiếp rồi. Hắn đem lôi kiếp khủng bố đưa đến thánh giới. Xa xa, ma tộc cường giả hoảng sợ kêu to lên. Cho dù là bốn vị chuẩn ma đế, ánh mắt đều lộ ra vẻ kinh hãi, nhìn chằm chằm vào vòng xoáy thông đạo, vô cùng cảnh giác sợ là cường giả nhân tộc truy tới. Bất quá, đã qua mấy cái hô hấp, vòng xoáy trong thông đạo đều không có nhân tộc cường giả tới, hiển nhiên chỉ có Huyền Thiên một người vọt tới ma giới. Mà lúc này ánh mắt Huyền Thiên quét qua ma châu bên trong thánh điện bị biến thành đất bằng, bất đồng với lần trước, hắn rất nhanh liền phát hiện cách đó không xa là một cái nhà đá, hắn thuấn di một cái chui vào trong nhà đá. Huyền Thiên, ngươi dám đơn thương độc mã đến, còn muốn xâm nhập thánh địa. Quả thực là muốn chết. Một tiếng hét phẫn nộ vang lên ngoài ngàn mét phía sau Huyền Thiên, một vị chuẩn ma đế thân cao ngàn trượng đột nhiên thuấn di tới, một cái ma trường cực lớn tóm lấy Huyền Thiên. Chuẩn ma đế sát khí trùng thiên, chính người thứ nhất đến Trung Châu thất sát. Oanh, mình đón thất sát chuẩn ma đế đấy là một mảnh lôi kiếp điện xà khủng bố thôi. Lôi kiếp điện xà oanh lên thất sát chuẩn ma đế, hắn hét thảm một tiếng rồi lập tức nhảy lên, chụp vào ma chảo Huyền Thiên cao giữ. Trong nháy mắt Huyền Thiên vừa xài bước ra tiến nhập bên trong địa ngục ma động. Vòng xoáy lôi đỉnh phía trên vòm trời ma giới lập tức biến mất. Ở bên trong địa ngục ma động, đỉnh đầu Huyền Thiên xuất hiện một mảnh hư không vô tận, một cái vòng xoáy lôi đỉnh cự đại, địa ngục ma động lại tự thành một phiến không gian, không thuộc về ma giới, nếu không lôi kiếp sẽ không theo tiến đến. Huyền Thiên nhìn pho tượng Minh Đế thầm nghĩ, hắn ở chỗ này độ kiếp có thể bổ nát pho tượng Minh Đế không? Oanh, đúng lúc này, lôi kiếp điện xà kịch liệt oanh xuống dưới, toàn bộ địa ngục ma động đều bị lôi kiếp điện xà oanh kích. Bất quá chờ một lớp lôi kiếp thối lui, Huyền Thiên xem xét mọi nơi, toàn bộ địa ngục ma động đều hết thảy như thường, cũng không có bị một chút phá hư. Địa ngục ma động động hiển nhiên không phải tồn tại tự nhiên mà là con người làm ra tạo thành đấy, thiên kiếp sẽ hủy diệt hết thảy đồ vật tồn tại mất tự nhiên nhưng hủy diệt không được địa ngục ma động, có thể thấy được Minh Đế rất cường đại, thiên địa đại đạo đều không làm gì được hắn cả. Huyền Thiên không quan tâm Minh Đế, không quan tâm địa ngục ma động, ánh mắt đã rơi vào trên vách tường bên cạnh. Lúc trước đến nơi đây, hắn chỉ là nửa bước vương giả, nhìn chữ trên vách tường, đều là một ít xem không hiểu chữ như gà bới. Hiện tại tu vi đến hoàng giả, lại nhìn quả nhiên không giống với lúc trước. Bất diệt kim thân, đệ tứ trọng, tiền thân bất diệt, phong vân vô địch tu luyện bất diệt kim thân đệ tứ trọng, vùng ngực cũng biến thành màu vàng kim. Xem ra kim thân bao trùm đời trước. Tu luyện tới đệ tứ trọng, hai tay, hai chân đời trước đều bị kim thân bao trùm, chỉ còn lại có hạ thân cùng đầu xem như nhược điểm. Thời gian Huyền Thiên tiếp tục duy trì thành hoàng kiếp có hạn, hắn cần nhờ thành hoàng kiếp đối phó ma tộc chuẩn đế, phải nhanh đem bí quyết tu luyện bất diệt kim thân đệ tứ trọng nhớ tại trong lòng, chạy về Trung Châu. Tĩnh tâm, thủ thần, lôi kiếp tuy rằng mãnh liệt Huyền Thiên đều không quan tâm, hắn toàn tâm toàn ý quan sát bí quyết tu luyện của bất diệt kim thân đệ tứ trọng, nhớ kỹ tại tâm. Quan Góc truyện audio.com, sát ba lượt trong lòng Huyền Thiên đã khắc sâu, dùng trí nhớ của hắn thì không thể nào quên được. Bất diệt kim thân tầng thứ 4 bí quyết tu luyện phi thường phức tạp, Huyền Thiên quan khán 3 lần, thời gian đã qua hơn nửa thời thần. Thời gian thành hoàng kiếp đã không còn lại bao nhiêu, hẳn là đến lúc rời khỏi ma giới. Huyền Thiên cấp tốc đi tới lối vào địa ngục ma động, rất nhanh, một đợt lôi kiếp đã oanh xuống tới. Thành hoàng kiếp đã tiếp cận đoạn cuối, mãnh liệt phá lệ, nhưng Huyền Thiên có lôi chi thánh đỉnh trong người, có mạnh mẽ đi nữa cũng đều không có bất luận tổn thương nào đối với hắn. Đứng ở lối vào, khoảng chừng qua thời gian một lần hô hấp, Huyền Thiên một bước chạy ra, rời khỏi địa ngục ma động, xuất hiện ở bên ngoài thạch ốc. Phá, phá, phá, phá, bốn cái ma chảo thật lớn, đột nhiên từ ngoài hơn 10 dặm, hướng phía Huyền Thiên chảo qua đây. Là Minh La thất sát hỗn thiên, xích nguyệt bốn vị chuẩn ma đế. Bọn họ vẫn một mực chờ đợi Huyền Thiên từ trong thạch ốc đi ra, Huyền Thiên vừa hiện thân một cái, sẽ đưa Huyền Thiên vào chỗ chết. Cùng với bốn cái ma chảo thật lớn này đồng thời oanh đến về phía Huyền Thiên, còn có vô tận lôi kiếp điện xà. Hiện tại khoảng thời gian cách giữa mỗi đợt lôi kiếp chỉ có khoảng một lần hô hấp, Huyền Thiên cố ý tại lối vào của địa ngục ma động dừng lại thời gian một lần hô hấp, bước ra một bước đi tới bên ngoài thạch ốc. Đợt lôi kiếp tiếp theo vừa vặn đánh xuống dưới. Bốn cái ma chảo ở dưới lôi kiếp kinh khủng nhất thời tán loạn. Từ ngoài hơn 20 dặm rũi qua đây, bốn cái ma chảo này tự nhiên không phải bản thể ma khu, mà là do cương khí ngưng tụ ma thành. Thân thể Huyền Thiên mang theo vô tận lôi điện xẹt qua hư không, hướng dòng xoáy thông đạo bay nhanh chạy đi. Để mệnh lưu lại, trong đột nhiên, một thanh âm băng lãnh vang lên, Một hắc y nam tử nhìn qua thập phần trẻ tuổi từ xa xa trong sát na hướng phía Huyền Thiên xông qua đây, một cái thuấn di liền đến ngoài 1000 thước bên cạnh người Huyền Thiên, cũng chỉ thành kiếm, hướng phía Huyền Thiên dựng thẳng chém xuống. Người tới tu vi rất cao, mặc dù Huyền Thiên thành hoàng, năng lực trói buộc hư không của thánh đỉnh đề thăng thật to, cũng không thể trói buộc được hắn. Huyền Thiên, ngươi chạy không thoát được đâu, bà La Sa Minh Tử đại nhân đến, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Ha ha, bốn đại chuẩn đế cười ha ha, lại một lần nữa từ xa xa hướng phía Huyền Thiên một chảo đến. Một cái ma chảo trong sát na đi qua hư không hơn 20 dặm chụp vào Huyền Thiên. Bà La Sa Minh Tử, Huyền Thiên ánh mắt chợt lóe, nhìn hắc y nam tử trẻ tuổi đang hướng về phía hắn vọt tới. Minh Tử, đó là nhân vật từ minh giới mà đến, cùng với thần tử cùng một cấp bậc tồn tại. Trước mắt hắc y nam tử này, là tu vi thất cấp hoàng giả thế nhưng, Huyền Thiên lại cảm giác được hắn so với chuẩn ma đế còn đáng sợ hơn. Một kiếm dựng thẳng chém xuống kia cùng với bốn ma chảo đồng thời hướng về phía Huyền Thiên công tới, Huyền Thiên trong nháy mắt cảm thụ được uy hiếp tử vong. Thân ảnh Huyền Thiên trong nháy mắt biến mất không thấy, chỗ đang đứng chỉ còn lại có một cái thánh đỉnh. Chi, oanh, vô tận lôi kiếp điện xà từ trong thánh đỉnh cuộn trào mãnh liệt ra, bao phủ phương viên mấy nghìn thước. Huyền Thiên ở vào mặt trong của đỉnh, mặt ngoài là lôi chi thánh đỉnh, bên trong là hỗn độn thánh đỉnh. Đang, một tiếng nổ lớn rung, góc truyện audio.com, trời vang lên, bốn vị chuẩn ma đế oanh ra ma chảo, bị lôi kiếp điện xà bắn trúng, nhất thời tán loạn. Cách chương.